Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 42, dịch bệnh. Hắn ta tự tin tiếp tục tấn công tới tấp, cậu thì liên tục lùi sơ hở. Có vẻ hắn ta nghĩ cậu yếu nên bắt đầu lơ là phòng thủ mà công mạnh hơn. Sơ hở chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Hử, hắn ta lùi lại ôm bụng nhăn mặt, bày tay thóp một cú nữa nhưng hắn ta đỡ được, hất cậu rơi xuống đất. Cậu lập tức đứng lên thủ chắc chắn, nhất giả với đối thủ này chứ không chơi đâu. Thằng Sơn cứ bụng mắt khi cậu bị dính đòn, rồi nắm tay như là muốn nhảy lên khi cậu ta bị phản công. Keng keng keng, tiếng cạn kết thúc hiệp thứ 11 vang lên. Cậu lùi về chỗ ngồi cho thằng Sơn lau mặt mày, chấm lên trên mấy cái vết bầm ở trên mặt bằng một cái khăn ướt. Nè anh hai à, vẫn ổn chứ hả? Mày á, hỏi 11 lần rồi đó. Cậu gắt, cứ mỗi lần kết thúc một hiệp là nó lại dùng khăn ướt thấm thấm mấy chỗ đau của cậu rồi hỏi cậu có ổn không. Nó mặc dù biết cậu cũng hay đánh nhau từ nhỏ nhưng không biết khả năng của cậu tới đâu, vì dù mấy cái vụ tranh chấp lặt vặt không thể đem so với cái hiện tại mà nó thấy là rất khủng khiếp như bây giờ. Đừng có hỏi nữa mà, thì anh mày sẽ ổn. Còn lần cuối đây mày đó, cầu cho tao thắng đi. Ờ phải hả? Không phải giọng của thằng Sơn, cậu lập tức quay phát lại. Cái gã ác ôn nãy giờ vẫn cứ đứng canh cái gã anh Tư tới gần cậu lúc nào không để ý. Hắn ta ngước nhìn cậu từ ở dưới võ đài, nụ cười của một cái kẻ bề trên. Nè nhóc, anh Tư muốn trận này cậu thắng, thắng thì anh Tư dẫn cậu vô hàng ngũ võ sĩ của anh Tư, còn không thì cậu biết rồi đó ha, chỉ còn một con đường để mà đi thôi. Vậy là tôi phải thắng chắc rồi, tôi không có khiếu chiều chuộng người khác đâu hả? Cậu cười khẩy. Phải vậy chứ, tôi cũng mong rằng cậu thắng không chịu thì chẳng biết khi nào mới thu lại được nợ nữa. Nói rồi hắn ta đi thẳng. Thằng Sơn nhìn theo mà cau mày. Thằng này chả ý nói xấu anh mày không đắc khách phải không? Hồi nãy á, hắn ta cũng nói vậy mà. Thử coi không chừng chả sớm hơn đánh nhau đó chứ. Nói nhà với theo cái lưng của gã, cậu sùng mô bung vào động nó một cái. Mày đó, rảnh quá hả? Giờ này mà lo mấy cái chuyện đó không à? Hay là mày khoái anh mày ổng mèo giống như mấy cái con nhỏ trong động lắm hả? Lo cậu cho mày thắng đi nè, không thì đi ổng mèo cả đám đó, không quên phần của mày đâu hả? Không phải đâu mà, tại thằng Sơn xoa xoa đầu, cái mặt nhăn nhăn không biết phải bao tài cái gì mà anh hai nhắm thắng không đó. Đừng đi cái vụ đó thì nghe, em ớn lắm đó. Không thắng cũng là phải thắng thôi. Mày ớn, bộ tôi không ớn hả? Xoa xoa hai tay vào nhau, cậu thầm nhủ, chuyến này không thắng cũng không được mà. Lỡ mà bị ổng mẹo thiệt á, không biết anh ta sẽ bầm mình ra làm mấy khúc nữa đây. Sao mà mình cứ gặp cái eo này hoài vậy không biết nữa. Nhắm mắt hít bụng hơi thật sâu, cứ coi như là tên đó bị cái tiền can đánh chính xác rồi, tiền càng văng ra càng nhiều, trả nợ càng nhanh. Ok nè, may mắn nhanh hai anh mà chưa từng gặp may, chỉ là dựa vào thực lực thôi. Bước ra, tiếng cạn báo hiệu hiệp cuối cùng bắt đầu. Cậu đuối nhưng mà đối thủ cũng chẳng hơn gì. Chưa quen với việc phải khống chế cho không bị thua hay hạ gục đối thủ suốt 12 hiệp, cậu mất nhiều sức cho cái việc đó hơn là mất sức cho mấy cú đánh. Đi biết bắt thắng á thì dễ hơn mắt là không được thắng lẫn không được gục. Bây giờ cứ hết sức mình thôi. Cậu lao vào tấn công trước. Bao nhiêu trận ẩu đả bây giờ, một kẻ không đẳng cấp như cậu, một kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, cậu thầm cảm ơn cái ông chú với mấy thằng bạn đã không chừa cậu ra khi có chuyện cần giải quyết bằng sức mạnh. Bớt, vì cậu xuất phát quá nhanh, đối thủ của cậu không phải ứng kịp và cậu đang nhắm trước rồi, một cú knock out không thể kéo dài vì chắc vì cậu không sơ hở. Và nếu như bên kia cũng được lệnh như cậu thì như một khúc phim chiếu chậm, đối thủ của cậu văng ra rồi từ từ khuỵu xuống. Trọng tài tiến tới, cậu thấy gã được gọi là anh Tư đứng lên khỏi ghế ngồi há mồm kinh ngạc. Thằng nhóc Sơn em của cậu bịch cái mồm đang há hốc của nó ra để mà nhìn đối thủ của cậu đang từ từ gục xuống. Ầm một cái, Đối thủ của cậu té không một chút ngượng, lại nằm sóng xoài trên sàn đấu. Cậu chẳng thể nghe được trọng tài nói gì cả. Trong đầu của cậu lúc này chỉ ong ong lên một thứ: thoát rồi, thoát rồi. Cánh tay của cậu được trọng tài cầm lên, giơ lên trên cao. Chiến thắng. Bây giờ cậu nghe thấy tiếng vỗ tay bên dưới. Những kẻ ăn mặc sang trọng đang vỗ tay tán dương cậu, hay tán dương trận đấu cậu cũng không biết nữa. Tới khi thằng Sơn lay cậu, cậu mới ý thức được trở lại với thực tại. Anh hai giỏi quá à. Anh đánh nhau giỏi như vậy á, từ khi nào vậy hả? Em không ngờ luôn đó nha. Làm em hồi hộp muốn chết à. Nè, chứ không phải mày sợ bị ổng hẹo hả? Anh em của cậu lại được cái tên đầu ngón lúc nãy gọi trở vào trong phòng. Lần này là cái phòng khá đẹp, nằm ở cuối dãy. Nó rộng gấp đôi hai cái phòng trước cậu đã vào, mà trông tiện nghi hơn. Có lẽ là phòng của các gã anh tư gì đó. Ngồi đó chờ đi. Hắn chỉ hai cái ghế đậu đặt đó như là sắp sẵn cho anh em của cậu vô vậy. Lát anh tư muốn gặp tụi mày đó. Chẳng nói chẳng rằng, hai anh em của cậu yên lặng ngồi chờ. Đảo mắt một vòng quan sát cái gian phòng, cậu thấy trong phòng duy nhất có một cái bàn làm việc. Loại bàn gần giống với cái bàn anh sử dụng ở trong phòng làm việc, nhưng nhìn hầm hố hơn nhiều. Cái ghế cũng to hơn. Thực ra cậu nghĩ là nó cho cảm giác đồ sộ hơn, chứ không phải là to hơn. Sau cái bàn treo một bức tranh thêu. Phải, chính xác là tranh thêu. Bức tranh rộng gần hết cả bức tường phía sau cái ghế. Thêu một con hổ đang đứng trên một cái mỏm đá giữa rừng. Nè, bức tranh này vẻ đẹp quá hả anh hai? Thì ra là thằng Sơn cũng đang để ý tới cái bức tranh đó, nhưng nó nghĩ là tranh vẽ. Là tranh thêu đó. Thêu sao? Thằng Sơn tỏ ra ngạc nhiên tột độ. Thêu gì mà to dữ vậy trời, giống như là vẽ vậy. Giá trị chính là ở chỗ đó đó. Mày nghĩ phải mất bao lâu mới làm xong cái bức tranh đó hả? Phối màu cũng rất là tự nhiên, không bị cứng chỗ nào cả. Cái ông anh tư đó coi vậy mà cũng biết thưởng thức nghệ thuật quá hả? Chắc là ai đem cho thì có. Chứ cái mặt của thằng cha đó hả, không có chỗ nào cho thấy là biết thưởng thức mấy cái thứ này đâu. Thằng Sơn bình luận. Và cậu thấy cũng đúng, vì chính cậu cũng nghĩ như vậy. Anh coi, cặp mắt con cọp á, nhìn uy gì đâu hả? Đôi mắt con cọp nhìn uy nghi lẫm liệt, khuôn mặt không nhe răng múa vuốt, hù dọa, nhưng vẫn là toát ra một cái vẻ uy hiếp. Nhìn vào là cảm giác được ngay. Trong phòng, ngoài chiếc bàn ra, chỉ còn mấy chiếc ghế bọc nệm xếp dọc theo cái cách vách của gian phòng. Nhưng chung quy đều hướng mặt về cái bàn. Và hai cái ghế anh em của cậu ngồi rõ ràng được đặt vào đó, ngay giữa phòng, không đồng bộ với tông màu gỗ của toàn gian phòng. Nè, giống ngồi ở tòa pháp đình quá à. Cậu nghĩ vậy. Chắc cũng phải là hơn cả tiếng đồng hồ sau, cửa lại bật mở. Tên đầu ngón vàng nãy xuất hiện. Hắn ta đẩy cửa bước vào, xong bước tránh sang một bên. Và cậu nhìn thấy cái gã anh tư bước vào theo ngay phía sau là cái tên gian ác. Mà tới bây giờ cậu chẳng nghe bọn đầu ngón kia gọi hắn là gì cả. Cậu đứng lên. Cậu chẳng biết tại sao phải đứng lên nữa. Nhưng có lẽ khi bị khí thế của cái đám này đang long trọng đón xếp của chúng làm cho ảnh hưởng, làm cậu cũng đứng lên cho nó phải phép. Giả lại, dù gì cũng là chủ nơi của cậu mà, mít lòng ông ta sao được chứ. Cái gã anh tư bước tới chiếc bàn duy nhất đặt ở trong phòng ngồi xuống. Hắn ta bập một điếu thuốc, lập tức bình cái tên bên cạnh mồi lửa. Nhìn cậu, hắn chờ nhả ra một vòng khói mới lên tiếng. Hey, đánh khá lắm nhóc, khá hơn ta tưởng nhiều. Tuy cũng tiếc là cho cậu ra tiếp khách, chắc cũng kiếm bộn đó. Nhất là cái loại không yếu điệu, đang làm bốt mớ của các đại gia. Nhưng mà anh đây rất là uy tín, hứa nhận cậu làm võ sĩ thì anh đây thực hiện thôi. Nhưng cậu có muốn suy nghĩ lại hay là không? Dù gì công việc ở ba cũng nhẹ nhàng hơn và dễ kiếm tiền hơn đó chứ. Không, tôi nhận việc này để trừ nợ. Chắc rồi sao? Đánh một tháng ở đây không chừng chẳng bằng một tuần thu nhập, nếu như chịu ra tiếp khách đâu ha. Kiếm được đại gia nào đó là trả ngay được nợ đó chứ. Cả bọn đồng thanh cười theo, làm cho cậu nghe vừa nổi sóng vừa sợn cái tóc gáy. Nè, chẳng phải là ông bảo tôi đánh được á thì tôi nhận việc này hay sao? không phải ông nuốt lời đó chứ? Hắn ta sầm ngay mặt lại, chồm người tới phía cậu một chút rồi gầm gừ. Cho cậu biết, chẳng qua là cậu có tiềm năng trả nợ nên cậu có lựa chọn thôi. Ta không bán quách cho bọn nhưng mà thôi, cũng tùy. Ta thấy tiếc cho cái... Hắn ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới, làm cho cậu thấy cả thân mình nhột nhạt. Lên võ đài cũng gợi tình lắm, lỡ để bầm dập thì uổng thôi. Cũng có vài mối đề nghị cậu rồi đó, mà không sao đâu. Nếu cần thay đổi á thì ý cứ bảo đi hả. Quay sang cái tên mặt gian ác đứng cạnh, hắn ta hất mặt ra lệnh: Hướng dẫn lên bơi đi, sao cho hái ra tiền đó, biết chưa? Tên gian ác tỏ ra khúng núm dạ nhân, khác hẳn như lúc đàn áp hai anh em của cậu ở trong phát ghét. Tên anh Tư đứng lên, cả đám lại cúi đầu chào ông sùm. Dạ anh Tư đi. Từ khi thất bại trong cái cuộc phỏng vấn xin việc cuối cùng đó, Bình Hàng đến làm việc ở chỗ của anh Kỳ làm việc. Công việc không cần sử dụng đến trí óc là máy đâu, nhưng mà cần nhất chính là ngoại hình. Nếu như không được cái ngoại hình bắt mắt thì tôi đây không nhận một kẻ không có chút kinh nghiệm đâu, lại còn ra vẻ như thế đâu hả? Đó là lời của bà chủ quán nói với cậu khi cậu dẫn Minh Hàng tới xin việc. Cậu biết Minh Hàng có lẽ quen với những cái công việc lương cao nên có hơi buộc miệng khi nghe đến mức lương thấp đến như vậy. Cậu vẫn là không thể nhịn được cười mỗi khi nghĩ đến cái cảnh bà chủ quán nóng mặt khi nghe Minh Hàng hút đỏ hỏi đủ các thứ, nào là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, rồi quyền lợi của người lao động, ngày phép, vân vân. Nhìn mặt ấy như là sắp xịt khói. Cũng may khi cậu đá chân của anh cũng hiểu ý. Cuối cùng thì Minh Hàng cũng có một cái chân chạy bàn ở trong quán. Nhưng mà nhìn anh ta lóng nga lóng ngóng đến là tội nghiệp. Một công tử dù có bị đuổi ra khỏi nhà thì cũng là một quản lý của quán bar nên chưa quen lắm công việc tay chân. Được cái anh ta cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mình nên cũng rất cố gắng. Nhưng mà dù gì thì những ngày đầu anh kia cũng phải bao phủ công việc của Minh Hàng. Cậu sợ anh làm không kịp, khách hàng phật lòng là coi như tiêu. Riêng Minh Hàng làm riết rồi cũng quen, bây giờ ít nhiều anh cũng quen với cái cuộc sống của một người lao động bình thường. Dù vẫn còn để cho anh Kỳ giúp đỡ, mỗi ngày ra vào gặp mặt, nhìn một con trai nhỏ hơn anh không là bao nhiêu tuổi nhưng lại mạnh mẽ hơn anh nhiều. Bản thân của anh bị toàn hiếu mà lại yếu đuối, chịu đựng được buồn thương vân vân đủ thứ. Nhưng mà anh Kỳ lại cũng yêu anh xấp xỉ từng đó thời gian anh yêu toàn hiếu, nhưng lại không thấy cậu ấy buồn, cũng không thấy cậu ấy lợi dụng chuyện ở cùng với anh hay đang giúp đỡ anh mà đòi hỏi đáp trả, rất rạch ròi, không có tình đụng chạm hay gì gì đó để tiếp cận anh. Có những lúc anh nghĩ có thể do anh Kỳ nhận lầm cảm giác của chính mình hay do em ấy yêu chưa đủ. Nhưng rồi nhiều lần bắt gặp anh Kỳ lén nhìn anh rồi cười một mình, anh biết nụ cười ngời ngời hạnh phúc kia không thể là một tình yêu nhầm lẫn được. Thời gian trôi qua, vết thương trong lòng của anh cũng chẳng nguôi ngoai được là bao. Đầu óc của anh vẫn cứ lởn vởn hình ảnh của Toàn Hiếu, nhất là những khi đêm xuống, khi anh nằm một mình không bận bịu công việc, anh lại nhớ đến Toàn Hiếu. Điều đó chẳng thể giấu nổi anh Kỳ. Cậu ta vô cùng buồn khi anh yêu một người đã phụ anh nhiều đến như vậy mà chẳng dành cho cậu một cơ hội nào để có thể len lỏi vào trong trái tim của anh. Anh giữ khoảng cách với cậu rất rõ ràng, không làm cho cậu có một chút ý nghĩ nào là anh sẽ để cho cậu một chút khoảng trống nào trong tim của anh. Nếu như cậu đẹp như Toàn Hiếu, không biết cậu có thể thay thế anh ta sưởi ấm lại tình yêu của anh hay không.